Chương 225, rời đi đi thời không, canh thứ tư. Ai bảo các ngươi bình thường quá kiêu ngạo, bất quá cũng muốn cảm tạ các ngươi, muốn không phải là các ngươi cuối cùng giết đại địa vương quốc quốc vương, đại địa vương quốc cũng sẽ không lui binh, như vậy thì không có thời gian tới thanh lý các ngươi. Được rồi, nói nhiều như vậy các ngươi cũng nên lên đường. Phải không, ta có thể không phải cảm thấy như vậy? Lúc này một đạo ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống. Thình thịch ánh sáng màu đen ở mảnh này trên thảo nguyên nổ ra một cái hố to. Người nào bầu trời xanh vương quốc tướng lĩnh ngẩng đầu lớn tiếng chất hỏi, chỉ là rất nhanh bao quát hắn ở bên trong, liền thân sau binh sĩ đều bị hù dọa. Bọn họ nhìn thấy gì? Một con to lớn hắc sắc lũ gì ạ? Xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Hải thần đại nhân xạ cụ dì tổ mổ kỳ làm như xạ cụ dì gia tộc tộc trưởng đối với lũ gì ạ tín ngưỡng từ lúc lần trước sinh mệnh kế cận tử vong thời điểm. Bị ạt cứu về sau, càng thêm thành kính. Tuy là trước mắt con này lũ gì ạ thoạt nhìn là màu đen, thế nhưng cũng không gây trở ngại cái này xạ cụ dưới tổ mổ kỳ kích động cùng tín ngưỡng. Hải thần đại nhân tới cứu chúng ta. Phía dưới xạ cụ dưới ánh người của gia tộc cũng đều lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn đầy kích động. Nếu như nói trước đây đối với lũ gì ạ tín ngưỡng là 80, như vậy hiện tại có ít nhất 120 trở lên, ở khó khăn nhất thời điểm. Hải thần đại nhân cũng không có buông tha bọn họ, tới cứu vớt bọn họ, để trong lòng bọn họ đối với hải thần lù gì ạ càng thêm tín ngưỡng. Vì sao? Không phải nói hải thần đã ly khai sao? Sao lại thế? Lúc này những cái này đuổi giết binh sĩ tất cả đều bị hù ngã. Lù gì ạ là ly khai, thế nhưng không có nghĩa là chúng nó lù gì ạ bộ tộc liền buông tha con dân của bọn nó nhóm. Thần đã tới cứu vớt bọn họ. Lên đi giả trảo, sử dụng long thần lao xuống. Cả dù hạ lúc này, từ trên bầu trời nhảy xuống, nhảy tới xạ cụ dưới tổ mổ kỳ trước mặt. Cả dù hạ xạ cụ dưới tổ mổ kỳ làm sao cũng không có nghĩ đến, cuối cùng xuất hiện người dĩ nhiên là một mực gia tộc của chính mình làm khách qua cả dù hạ. Gia trò hóa thành một con màu đen cự long, hết sức nhanh chóng đem tất cả sở cắt mỏ gì cùng đồ gì ô đánh bại. Còn chưa cút, chẳng lẽ muốn ta đem bọn ngươi đều cho lưu lại thật sao? Cả dù hạ hướng về phía đám này truy binh hô. Phải dạ chúng ta lập tức cút. Nói chúng ta lập tức ly khai. Đám người kia giống như là thấy quỷ một dạng chạy mau, ngay cả bộ kẻ mẩn đều không để ý tới. Hạnh khổ, ra chào. Cả dù hạ hướng về phía giả chào nói một tiếng, sau đó xoay đầu lại nhìn xạ cụ dưới tổ mồ kỳ, sau đó mỉm cười nói với hắn, tổ mồ kỳ tốc trưởng, không có sao chứ? Xạ cụ dưới tổ mồ kỳ cười khổ, nhưng là vẫn hướng về phía cả dù hạ nói ra. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta, thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thần sứ đại nhân. Cái này không có gì, còn có ta không phải là cái gì thần sứ đại nhân. Cả dù hạ sờ lô múi một cái, nói. Cả dù hạ, bọn họ đều rời đi. Cô dù kỳ lúc này cũng cơi ạ ý rồ đã tìn bay trở về. Thì ra vừa rồi cô dù kỳ bay đi quan sát đám người kia là không phải thật ly khai. Cô dù kỳ đại nhân. Ngươi đã ở A xạ cụ dưới tổ mổ kỳ chứng kiến cổ rủ kỳ đã trở về, cũng hướng cổ rủ kỳ cùng kính kêu lên. Các ngươi có khỏe không tổ mổ kỳ tộc trưởng? Cổ rủ kỳ vội vàng đem xạ cụ dưới tổ mổ kỳ đỡ lấy. Không có việc gì, may mắn hải thần đại nhân cùng cả rủ hạ đại nhân chạy tới. Xạ cụ dưới tổ mổ kỳ cũng là một hồi suy suyệt, trong lòng sợ. Được rồi, xem ra viên chu thành phố các ngươi là không thể ở lại. Như vậy ta để bản tiễn các ngươi đến Ars địa phương đi thôi, nó hiện tại hẳn là ở Vũ Dù Mạ Kỳ quần đảo dưỡng thương. Cả dù hạ nói với xạ cụ dưới tổ mô kỳ. Hảo, như vậy thì phiền phức cả dù hạ đại nhân. Xạ cụ dưới tổ mô kỳ hướng về phía cả dù hạ nói rằng, nghĩ đến cũng đúng quyết định muốn hảo hảo truy tâm Ars, tiếp tục tín ngưỡng hải thần. Bản cả dù hạ xuất ra bản mạ sờ bản, kêu lên bản. Đúng rồi, cái này huy chương tặng cho ngươi. Cả dù hạ đại nhân, đây là chúng ta xạ cụ dì gái gia tộc nhất cao cấp gia tộc lệnh, về sau nếu có cần, miễn là đến gia tộc chúng ta địa phương đưa ra huy chương, phải nhận được gia tộc bọn ta vô điều kiện trợ giúp, bất kỳ cái gì thời điểm đều được, cho dù là tháng 1 năm 005, tháng 5 năm 005 sau vĩnh viễn không thay đổi. Xạ cụ dì tổ mổ kỳ trịnh trọng đem một viên màu tím xạ cụ dạ huy chương giao cho cả dù hạ trong tay. Tốt đẹp. Cả dù hạ cũng không khách khí, đem huy chương cầm trong tay, sau đó để bạn đem người mang tới Vũ Dù Mạ Kỳ quần đảo. Bạn không gian năng lực ở nơi này phương đỉ hệ nờ chính là thuận tiện, rất nhanh bạn trở về. Đương nhiên rời đi phía trước cả rủ hạ để bạn ngay cả những bộ kẹ mẩn đó cũng truyền tống đi qua, vì chính là để xạ cụ gì ở nhà người có đầy đủ thực lực ở bên kia Đông Sơn tái khởi. Cả dù hạ không biết là xạ cụ gì ở gia tộc ở U Dù Mạ Kỳ quần đảo rất nhanh đứng vững bước chân, trải qua rất nhiều năm nỗ lực, tái hiện đã từng vinh quang, xạ cụ gì ở gia tộc khôi phục được tột cùng nhất thời kỳ, sau lại càng là không ngừng tiếp tục mở rộng, cuối cùng ở trăm năm phía sau thành lập mới đại thế lực, cũng chính là Hải Thần Điện. Bất quá hiện tại những thứ này cùng cả dù hạ đã không có quan hệ. Là vâng đúng thời điểm đi trở về. Tới nơi này cũng có một đoạn thời gian rất lâu. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ đứng ở bàn lòng bàn tay bên trong, trong tay cầm một đóa thời gian chi hoa, đóa này thời gian chi hoa, là cả dù hạ đi qua hệ thống đổi, cũng để hệ thống đem lần trước đại chiến lịch sử cho ghi xuống. Bạn, chúng ta đi. Trở lại chúng ta thời kỳ đi thôi, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ kích động nói. Hảo, cả dù hạ. Cổ rủ kỳ, bạn từ dị không gian hiện thân, bay lên không trung. Viên chu thành phố mọi người đều ngẩng đầu nhìn con này đột nhiên xuất hiện bộ kẻ mẩn. Trong lòng lo lắng hãi hùng, e sợ cho lần nữa xảy ra chiến đấu. Xuyên toa thời không cả dù hạ hướng về phía bạn nói rằng. Bạn cánh sau lưng mở ra, không ngừng hấp thu cái không gian này thời gian chi lực. Bầu trời hào quang bảy màu không ngừng hấp thu được bạn phía sau. Bạn trong ngực kim cương không ngừng phát sinh hào quang bảy màu, cuối cùng hình thành một cái lồng ánh sáng bảy màu. Thời gian này chi hoa hấp thu bạn thời gian chi lực, dĩ nhiên bay khỏi cả rủ hạ trong tay, thời gian chi hoa biến mất ở không trung, sau đó bầu trời xuất hiện lần nữa một cái thời gian khe hở, bạn nhanh chóng nhằm phía thời gian trong. Cái khe, có thời gian chi lực hình thành quang cháo bảo hộ, lần này cả rủ hạ bọn họ an ổn thông qua thời gian khe hở. Ở 150 năm trước cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ vượt qua nhiều ngày như vậy, rốt cuộc về tới chính mình thời không. Cuối cùng kết thúc, cái này kịch tình kéo dài quá lâu, kế tiếp còn có chương một bộ thêm, đại khái ở 12 giờ trước sẽ vọng lại. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.